Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1737. Chương 1737. Hiện ra một chút thực lực. Hừ, cho tới bây giờ đều chưa từng trở lại qua. Ngươi lập tức cho ta rời đi Lâm gia. Không phải cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trả lời y nguyên vẫn là Phó Lan. Nàng thấy thế nào Bạch Vũ Triết đều không vừa mắt. Bất quá đi qua vừa rồi một chiêu kia, trong lòng cũng có chút cố kỵ, nhưng ngoài miệng là tuyệt đối sẽ không nhả ra. Chưa từng tới qua. Vậy các ngươi, Cuồng Phong kiếm quyết, làm sao tới? Bạch Vũ Triết sắc mặt y nguyên bình thản, nhưng thật ra là cố nén nộ khí. Mình rốt cuộc đến cỡ nào không nhận chào đón. Nghe Bạch Vũ Triết kiểu nói này, người của Lâm gia lập tức hít sâu một hơi. Bạch Vũ Triết thế mà biết Cuồng Phong kiếm quyết. Bọn hắn cơ bản có thể xác định Bạch Vũ Triết hẳn là vừa mới trở lại Phù Thành không lâu. Nếu không bọn hắn Lâm gia không có khả năng không biết. Như vậy nói cách khác, tại hơn 30 năm trước, Lâm Hinh Vân cùng Bạch Vũ Triết đều mất tích sau đó. Hai người bọn hắn hẳn là gặp mặt qua. Hoặc là nói, không chỉ là gặp mặt qua đơn giản như vậy, tối thiểu nhất song phương vẫn còn tương đối hiểu rõ. Lâm Hinh Vân mạnh như vậy, cái này Bạch Vũ Triết chẳng lẽ cũng có loại trình độ kia sao? Bất quá Lâm gia mấy vị sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy căn bản không có khả năng. Lâm Hinh Vân sở dĩ mạnh mẽ như thế là bởi vì có cái cường đại sư phụ, lại thêm tự thân thuần âm thánh thể. Công pháp của chúng ta làm sao tới ngươi quản được sao? Nói lại lần nữa, lập tức rời đi Lâm gia. Phó Lan nổi giận đùng đùng nói. Bạch Vũ Triết ánh mắt ngưng lại. Đã như vậy không phối hợp, kia còn thật đúng là dùng chút thủ đoạn trấn nhiếp một chút. Mặc dù đối phương là Lâm Hinh Vân phụ mẫu, có thể hắn càng hy vọng từ nơi này đạt được manh mối. Tìm tới người, hừ, Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng. Toàn thân một trận, một cỗ vô cùng khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó hai cánh tay hắn một trương, màu xanh lôi điện tràn ngập, nháy mắt hóa thành vạn đạo lôi quang, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tốc độ cực nhanh vô cùng. Người của Lâm gia căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Oanh, oanh, oanh, chung quanh vách tường, phòng ốc, mặt đất nháy mắt liền bị oanh thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là đất khô cằn. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có thương tổn người. Tại hắn xung quanh người hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Liền ngay cả những cái kia sụp đổ phòng ốc, cũng là xác định bên trong không ai. A, cho tới giờ khắc này, Lâm gia tử đệ mới phát ra từng tiếng hoảng sợ tiếng kêu to. Bạch Vũ Triết lôi điện nếu là oanh kích trên người bọn hắn, bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị đánh thành tro. Lâm gia cao thủ đâu? Ra cùng ta nhất chiến thử nhìn một chút. Bạch Vũ Triết sắc mặt y nguyên bình thản. Hắn lúc này cũng không nhìn Lâm Dược, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm Phó Lan nhìn. Luôn mồm Lâm gia mạnh bao nhiêu, Bạch Vũ Triết cũng là nghe đủ. Ít nhiều khiến bọn hắn nhận biết một chút cái gì mới gọi mạnh. Phó Lan lúc này hai chân đều có chút phát run. Chỉ bằng Bạch Vũ Triết vừa rồi kia một chút, nếu như hắn cố ý, ở đây người của Lâm gia tất cả đều chết hết, bao quát Lâm Dược ở bên trong, tuyệt đối không có nửa điểm sức phản kháng. Nàng thế mới biết chính mình là đến cỡ nào không biết trời cao đất rộng. Cái này Bạch Vũ Triết coi như so ra kém con gái nàng, cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Muốn diệt bọn hắn Lâm gia, đó bất quá là trong lúc giơ tay nhấc chân sự tình mà thôi. Bạch Vũ Triết, ngươi muốn thế nào? Phó Lan lúc này là thật có chút sợ. Chủ yếu là Bạch Vũ Triết thực tế quá mạnh, cùng bọn hắn hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Ta cũng không muốn thế nào. chỉ là nghĩ từ các ngươi nơi này biết Hinh Vân hạ lạc. Bạch Vũ Triết nhìn đối phương, nói tiếp, bất quá các ngươi có nguyện ý hay không nói, ta đều như thế có thể biết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN